Bảo mẫu, chương 1-1 mở đầu. Góc truyện audio.com. 18 tuổi bước vào đời. Thì toàn quốc chỉ có một khoa mỹ thuật tạo hình là đủ tư cách. Thế nhưng tìm được một công việc mà một tháng tới 8.000. Là một kỳ tích sao? 5 năm trước ta cho rằng đây là một kỳ tích, nhưng lại phát sinh ở trên người ta. Làm ta hưng phấn lợi hại mất ngủ đến vài ngày. Rồi mới biết được đây căn bản là một cơn ác mộng chết tiệt. Đã muốn 23 tuổi ta nằm ở trên giường. Hạ thể bị trừ sáp đau đớn làm ta mỏi mệt không chịu nổi. Phòng tắm chuyển đến tiếng nước tắm rửa của tên kia. Nhìn xem đồng hồ nơi tủ ở đầu giường. Còn có 30 phút nữa liền rạng sáng. Ai nha, GT, cách chương.